Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất phải có chỗ ở, vì vậy mới gọi điện cho Mã Thừa. Một tầng mà Diêu Mộng Khiết ở đều không cho khách thuê, cho nên phòng vẫn còn. Mã Thừa sai người an bài một chút, vừa lúc hắn ban ngày cũng đang ở khách sạn. Nghe nói Nhuế Lê Ngọc muốn tới, vì mặt mũi của Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất muốn tỏ vẻ có lễ nghĩa, cho nên mới lại đến đón. Những người khác đương nhiên có cùng một ý tưởng. Nhuế Lê Ngọc hướng mọi người cười cười, nhéo một cái vào mặt của Qua Qua, sau đó đặt nó lên vai. Người một nhà thì đừng khách khí, mọi người đã lâu không gặp. Buổi tối, Mã Thừa an bài mọi người cùng ăn cơm, sau đó Diệp Thiếu Dương đưa Nhuế Lãnh Ngọc về phòng, đem sự kiện trải qua nói lại một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, nửa ngày không nói lên lời, trầm ngâm một lúc. Cho nên hiện tại, người đền liền ở bên cạnh bảo hộ Diêu Mộng Khiết, vừa chờ tin tức của Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như Đạo Phong đi tìm Lê Sơn Lão Mẫu đánh nhau, người khẳng định cũng phải đi hỗ trợ. Ta khẳng định sẽ đi, nói là một mình đấu, nhưng chẳng may có tình huống đột xuất, ta ở đó có thể giúp một phen. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói, chuyện này ta không nói, các người nói thiên kiếp gì đó ta hoàn toàn không biết. Bất quá đến lúc đó người muốn đi, ta sẽ đi theo. Còn Ma Cà Rồng ở bên này, và Ma Cà Rồng Thân Vương thì sao? Chương 1898, chuyện ngoài ý muốn phần 1. Diệp Thiếu Dương nói, Diêu Mộng Khiết nói như vậy đó. Vậy các người bên này có bao nhiêu người? Diệp Thiếu Dương không biết vì sao nàng hỏi như vậy, thành thật tính lại, đem tên từng người nói. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong thì nhân chân mày cau lại. Nói như vậy, bên này chỉ có ngươi và Lâm Tam Sinh, bên kia là một phù thủy, nhìn qua cũng không phải là đặc biệt lợi hại, ít nhất không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt sững sờ gật đầu. Nhuế Lễ Ngọc phe phẩy cười lạnh, đến lúc ấy nói với ta, ta cũng không biết cụ thể tình huống của ngươi, hiện tại nghe ngươi nói như vậy quả thực là tấu hài đó. Là sao? Ngươi biết Ma Cà Rồng Vương giả còn có Thân Vương thực lực như thế nào không? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nàng. Vương giả thì không biết, bởi vì ta cũng chưa từng đánh. Bất quá Trào Thần Vương kia thực sự rất lợi hại, thực lực của hắn còn cao hơn ta đó. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng. Một vương giả, một thân vương, còn mang theo một đống Ma Cà Rồng hầu tước người sói, cứ nhiên là đánh. Các người đánh không lại đâu, hơn nữa các người không ai bị thương. Diệp Thiếu Dương, chính là ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, không khỏi hỏi ngược lại. Có lẽ bọn họ cũng tưởng không muốn lập tức giết Diêu Mộng Khiết. Trừ phi hai bên thực lực bằng nhau, hoặc là chênh lệch không lớn mới thử. Đám tà vật đến trước Trao Thân Vương là đến thử, còn khi hắn xuất hiện, căn bản là không cần phải thử. Dù sao chỉ cần giết Diêu Mộng Khiết, mọi thứ đều có thể kết thúc rồi. Không có dễ dàng như vậy đâu, ta lúc đó còn át chủ bài chưa có đánh. Người thế nào? Người ta làm sao mà biết người có át chủ bài? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Ý của cô là bọn họ vốn dĩ nắm chắc đối phó chúng ta. Ma Cà Rồng Thân Vương còn cả vương giả kia thực sự lợi hại như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn chậm rãi. Không phải là ta hạ thấp ngươi đâu, mà ngươi ngay cả Cho Thân Vương đều không đánh lại. Không phải là không đánh lại, ta chỉ lo nói tu vi của hắn khả năng so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như thật sự đánh nhau thì chưa biết đâu. Diệp Thiếu Dương nhịn không được phản bác. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Diệp Thiếu Dương là người rất biết đánh nhau, hắn có hai đặc điểm đặc biệt mà người khác không có. Một phương diện là nghị lực cường đại, hai là ý chí chiến đấu nhiệt huyết, có khả năng đánh đến cuối cùng cũng không buông tay. Một phương diện khác, hắn ở trong chiến đấu đều hiểu được phân tích, bình tĩnh, giảo hoạt, nhiều lần xuất chiêu bất ngờ. Dùng một cách nói chính là bình tĩnh như là xử nữ, động như là thỏ. Những đối thủ mà lúc trước hắn gặp có không ít ác quỷ, lệ yêu đều tu vi vượt xa hắn, nhưng mặc kệ quá trình gian nan như thế nào, cuối cùng hắn đều lần lượt đánh chết đối thủ. Có thể sống đến bây giờ cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nếu như dưới tình huống tử chiến, một Ma Cà Rồng Thân Vương thật sự không ngăn được hắn. Ta đây đổi lại cách nói, Ma Cà Rồng Thân Vương liền tính giết không được ngươi, ít nhất có thể quấn lên ngươi một đoạn thời gian, ví dụ 10 phút thì có thể được hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn còn không tự đại đến mức cho rằng mình có thể 10 phút giải quyết một đối thủ có thực lực ở trên mình. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, vậy được rồi, chỉ cần hắn có thể bám trụ người 10 phút, vương giả Ma Cà Rồng tuyệt đối có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net